Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 544, khả năng điều khiển quỷ sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặt điện thoại xuống, Tô Viễn suy nghĩ một lúc mình cần báo cáo tổng bộ để thanh toán những thứ đã sử dụng trước đó và còn một số khoản làm thêm giờ cần nhận. Không thể để mất tiền một cách vô ích, Tô Viễn thầm nghĩ, không thể quên những việc quan trọng như. Vậy, sau đó, anh bước vào quỷ vực của ngôi làng Hoàng Sơn. Quỷ vực vẫn giữ nguyên hiện trạng, những tòa nhà đổ nát, ngôi làng hoang tàn và ngôi nhà Nhật Bản đầy bí ẩn và u ám. Tô Viễn nhìn về phía ngôi miếu trung tâm của làng. Phần lớn thời gian, Kayako luôn ở trong ngôi miếu, còn Toshio thì ở trong ngôi nhà. Mà, hai bên dường như không can thiệp vào nhau, chỉ có Toshio là thỉnh thoảng ra khỏi nhà. Không do dự, Tô Viễn đi thẳng đến ngôi nhà ma của Kayako, vì cái thùng vàng để nhốt quỷ sai đang ở trong đó. Vàng không bị ảnh hưởng bởi linh dị, nên dù là quỷ vực của Tô Viễn cũng không thể chứa đựng được. Nhưng ngôi nhà ma của Kayako có thể, vì nó vốn là một ngôi nhà đặc biệt. Vừa bước vào nhà ma, Tô Viễn nhìn thấy ngay thùng vàng lấp lánh, cái thùng để nhốt quỷ sai được phủ một lớp vàng dày, không có một khe hở nào, hoàn toàn ngăn chặn quỷ sai thoát ra. Kayako vẫn như mọi khi, nấp trong một phòng của ngôi nhà ma. Không ra ngoài, dù Tô Viễn đến cũng không khác biệt. Còn Toshio thì đứng trước cái thùng, chăm chú nhìn mà không chớp mắt, đôi mắt đen láy không biết đang nghĩ gì. Tô Viễn không để ý đến Toshio, mà cũng đứng nhìn cái thùng. Đăm chiêu, nguồn gốc của quỷ sai là gì? Không ai có thể trả lời, ngay cả trong nguyên tác cũng là một lỗ hổng chưa được lấp đầy. Nên Tô Viễn không mong tìm được thông tin cụ thể về quỷ sai. Tuy nhiên, mức độ đáng sợ của quỷ sai là không thể phủ nhận. Có thể áp chế những ác quỷ khác một cách vô giải, bắt chúng để phát triển, thậm chí có khả năng khởi động lại vô hạn. Nếu quỷ chết đói không bị mình ngự, bây giờ đặt trước mặt quỷ sai, có lẽ quỷ chết đói cũng phải chịu thua. Nhưng nếu nghĩ theo cách khác, nếu để Toshio nuốt chừng quỷ sai thì sao? Khi ý nghĩ này xuất hiện, Tô Viễn trở nên phấn khích. Nếu thật sự làm được, chẳng phải mình sẽ vô địch. Nhưng nghĩ lại thì thôi, dù quỷ sai đứng im không động, Toshio cũng chưa chắc nuốt chứng được quỷ sai. Có lẽ để Toshio lấy một phần linh dị thì được, nuốt toàn bộ thì không thể. Không biết hệ thống có cách nào để mình ngự quỷ sai không, như đã biến quỷ chết đói thành Toshio vậy. Khi ý tưởng này nảy lên, hệ thống vốn im lặng đã phản ứng ngay. Điều kiện tiên quyết không đủ, không thể chuyển hóa. Điều kiện tiên quyết, điều kiện gì? Thấy có vẻ có hy vọng, Tô Viễn hứng khởi hẳn lên. Nhưng kỳ lạ là, sau khi hệ thống đưa ra thông báo này, nó lại im, bặt, không phản ứng dù Tô Viễn gọi nhiều lần. Bất đắc dĩ, Tô Viễn phải tạm bỏ ý tưởng này. Thời điểm chưa đến, sau khi kiểm tra lại thùng vàng một lần nữa, chắc chắn không có sai sót. Tô Viễn lại ném nó vào giếng ma rồi trở về khách sạn. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, một chiếc xe chuyên dụng đã đợi sẵn ở cửa khách sạn Bình An, sẵn sàng đưa Tô Viễn đi tổng bộ. Trên xe còn có Dương Gian, còn những người ngự quỷ khác ở khách sạn không nhận được lời mời họp lần này, như Trương Lôi, Vương Giang, Hoàng Tử Nhã, họ hoàn toàn không biết về cuộc họp này, có lẽ vì cấp bậc không đủ, không đủ tư cách tham dự. Hoặc tổng bộ cho rằng cuộc họp này không cần sự tham gia của người ngự quỷ bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, cả Tô Viễn và Dương Gian đều chưa từng đến tổng bộ, nên có chút tò mò. Quản lý các sự kiện đặc biệt ở khu vực châu Á, nơi này chứa bao nhiêu bí mật, bao nhiêu tài liệu chưa được giải mã, không ai biết. Dương Gian tò mò điều gì, Tô Viễn không biết, nhưng anh thì tò mò về số lượng ác quỷ mà tổng bộ đang giam giữ. Nghe nói tổng bộ giam giữ các ác quỷ bằng các vật phẩm linh dị đặc biệt, nếu mình có thể làm một vụ lớn thì nghĩ đến việc có thể có nhiều cơ hội đánh dấu, Tô Viễn không kìm được nuốt nước bọt. Nhưng với Dương Gian, hành động này khiến anh ta nghĩ rằng Tô Viễn đang nhìn chăm chăm vào tài xế. Rõ ràng tài xế căng thẳng, mồ hôi đổ, lưng ướt sũng, chịu áp lực không đáng có. Dương Gian cũng lo lắng, sợ rằng Tô Viễn có sở thích đặc biệt, chẳng may đổi mục tiêu sang mình, xe nhanh chóng rời khỏi thành phố Đại Xương. Tô Viễn lau miệng không tồn tại của mình, nhìn thấy xe đang tiến vào một vùng núi không người, nhưng trên bản đồ không có dấu hiệu gì, và trên định vị không có đường nào tiếp tục, nhưng thực tế, một con đường rộng và thẳng vẫn kéo dài vào trong núi, xe đi qua nhiều trạm gác, có lính đặc nhiệm trang bị đầy đủ vũ khí canh gác, dù là xe chuyên dụng cũng phải qua nhiều lần kiểm tra, xác nhận thông tin xe và danh tính người trên xe mới được phép đi tiếp, dù trạm gác ít người, nhưng an ninh rất chặt chẽ, đây là kiểu bảo vệ bên ngoài thoáng, bên trong chặt, trông chỉ có vài người kiểm tra, nhưng nếu có vấn đề xảy ra, không biết sẽ có bao nhiêu người đến hỗ trợ trong thời gian ngắn. Hóa ra tổng bộ đặt ở vùng núi, nghe Dương Gian nói, Tô Viễn không quan tâm, để đề phòng mà, việc tổng bộ đặt ở vùng núi thành phố Đại Xương thì Tô Viễn biết, chỉ là không biết vị trí cụ thể. Khi xe vào trong núi, đi thêm một đoạn, hai người mới thấy trong núi có nhiều công trình khác nhau, trên đỉnh núi có nhiều thiết bị, liên lạc vệ tinh, đèn nhấp nháy cho thấy đang hoạt động, xung quanh còn có trạm gác, có người canh gác, cách Trương